công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 207, mì ý, góc truyện audio.com, cầm đành theo người hầu tiến xuống bếp, hắn không thể không làm thế à. Nếu cứ từ chối rồi lấy lý do này nọ thì càng làm cho mọi người có thêm cơ hội bắt chuyện, thậm chí hắn vẫn phải nấu bếp. Thà rằng đi làm luôn cho đỡ tốn thời gian công sức. Thế là cầm chọn thể hiện bản thân, ca bếp nơi này có thể nói là khá rộng và phong phú. Rất nhiều đầu bếp đang tất bật làm việc để tiếp thêm đồ ăn cho bữa tiệc. Nhưng bỗng tất cả đều ngừng cử động vì hầu gái đưa một người tiến vào. Đó là một cô gái tuyệt đẹp mang lại cho người ta cảm giác thật thân cận và thật thoải mái dù chỉ là lần đầu tiếp xúc. Mọi người đều sững lại không biết nói lời nào. Mãi đến khi có một mùi khen khét bốc lên thì mọi người mới hoảng hồn và lập tức đi sửa thì sửa, không sửa được thì làm lại. Nói chung là do Cầm tiến vào mà nhà bếp trở nên loạn chẳng khác gì một đống bầy hầy. Lúc này chủ bếp cũng mới tỉnh lại, vội tiến vào làm lại món của mình vì nó đã cháy khét. Miệng thì nói, Juliet, sao lại đưa một nữ thần xuống đây? Chẳng lẽ là giám sát chúng ta làm việc à? Cô hầu gái nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ. Không, chỉ là vị tiểu thư này xuống đây làm món ăn. Làm món ăn, mọi người nghe vậy lập tức sững người, ánh mắt nhìn Cầm đầy kỳ quái. Rõ ràng là bọn họ không tin mà. Đừng đùa, một vị tiểu thư đài các thế này thì làm sao làm được món gì ngon chứ? Chẳng may mà có gì xảy ra thì người chịu là bọn họ chứ ai. Bếp trưởng hình như cũng cùng suy nghĩ đó, nhìn Cầm một cái thật sâu rồi lắc đầu nói, vị tiểu thư này, vào bếp không phải là chuyện đùa, có thể bị thương đó. Hơn nữa làm món ăn ngon cũng không phải ai cũng làm được đâu. Sành ăn cũng chưa chắc có thể làm ra món ngon, ngài có món gì không hợp khẩu vị thì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ra món vừa ý với ngài. Rõ ràng bếp trưởng nghĩ rằng Cầm là một người sành ăn, những món trên kia không hợp khẩu vị của nàng nên nàng ta muốn thử xuống bếp. Mà xem ra là cách nghĩ này cũng được khá là nhiều người trong bếp đồng ý à. Chỉ thấy họ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý và đưa ánh mắt về phía Cầm. Thấy thế người hầu gái Juliet là người theo dõi từ đầu biết được Cầm rất là nhút nhát đứng ra giải vây. Thôi nào, các ngươi đang cấm đoán cô ấy à, cô ấy làm món ăn là do các vị thần đề nghị đó. Không phải lo mấy người sẽ chịu tội đâu. Các vị thần đề nghị, chẳng lẽ món của ta khó nuốt đến thế? Cũng không phải, chỉ là bọn họ muốn thử tài vị tiểu thư này thôi. Do đó các ngươi không cần quản đâu. Dù rất khó hiểu nhưng mà nếu mà là mệnh lệnh của các vị thần thì bọn họ đành làm theo thôi. Bọn họ dành cho Cầm một chu đài và đi làm việc của mình nhưng mà ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh chàng. Trong khi đó, Cầm tiến về phía chu đài của mình và bắt đầu suy nghĩ về món mà hắn sẽ làm. Hắn cũng không thể tùy tiện làm một món được, như vậy chưa chắc có thể chinh phục được mấy vị thần này, hơn nữa còn làm cho hắn cùng Athena phải chịu mất mặt a. Lần này hắn cần bung hết sức, nhưng mà vấn đề nan giải là làm được món ăn vừa có thể thỏa mãn bọn họ nhưng mà không thể để bọn họ chờ quá lâu. Theo Cầm tính thì chắc hắn chỉ có thể làm trong một tiếng mà thôi. Trong khi đó số phần lai là khá nhiều, giờ phải chọn món gì mà vừa ngon, làm lại nhanh mà có thể làm một lúc được số lượng lớn. Thật đúng là hách não mà. Lúc này trong đầu Cầm hiện lên món cơm trứng chiên. Góc truyện audio.com, nhanh bổ rẻ, nhưng nó lại hiện ra một vấn đề, đó là ở đây người ta không trồng gạo à. Thế là kế hoạch đầu tiên vỡ mộng, giờ anh chàng lại phải tìm món khác, nhưng mà biết làm món gì đây? Thật là khó nghĩ mà. Cầm đứng đó trầm ngâm đến 5 phút đồng hồ cũng không thể nào quyết định được. Bỗng Cầm nhìn thấy một đống cà chua ngon lành, thế là trong đầu anh chàng lóe ra một ý tưởng. Mì ý, tác vừa ăn omachi sốt spaghetti mũ, món này vừa dễ làm lại có thể phục vụ số lượng lớn bởi chỉ cần có nước sốt đủ nhiều thì có thể làm được. Hơn nữa món này ở đây lại không có nên sẽ đem đến cho người ăn cảm giác lạ miệng. Phù hợp với yêu cầu a, do không có thời gian nên là Cầm nhờ một người trong bếp làm sợi mì hộ anh chàng. Trong khi đó Cầm bắt đầu chế sốt, cách làm nước sốt cũng chỉ có mấy bước như sau. Bắt chảo lên bếp cho chút dầu ăn và phi thơm tỏi, sau đó cho hành tây vào xào cho chín. Cho tiếp cà chua vào cùng một muỗng nhỏ muối và đảo đều. Thấy cà chua hơi sệt lại thì cho thịt bò vào và đảo đều để thịt bò tơi ra. Nếu thấy sốt quá đặc thì có thể cho thêm chút nước. Đảo vài phút thì thịt bò chín và đã nêm gia vị vừa ăn thì bạn tắt. Đơn giản thông dụng nhưng mà muốn làm cho nó hoàn hảo thì không dễ chút nào. Thứ nhất cần cân đối lượng cà chua và thịt bò vừa đủ. Nhiều cà chua quá thì sẽ khiến món sốt trở nên ngọt quá, mà ít cà chua thì sẽ khiến cho màu của món ăn mất đi vẻ đỏ tươi quyến rũ. Thứ hai cần chú ý là độ đặc của sốt, loãng quá sẽ khiến người ta mất cảm tình khi nhìn vào. đặc quá cũng không được, đặc hay là loãng thì còn dựa vào kinh nghiệm của người nấu. Cái này không chỉ dựa vào mắt mà còn dựa cả vào cả sự cảm nhận của mọi người đầu bếp nữa. Mãi đến hơn nửa tiếng, Cầm mới hầm xong được một nồi nước sốt, giờ tiếp theo là bột mì. Hắn lấy những sợi mì mà đã nhờ các đầu bếp làm giúp. Tiếp theo là thử độ đàn hồi của nó, những sợi mì làm khá là chất lượng và đúng theo yêu cầu của Cầm nên anh chàng có thể tiến hành luộc luôn được. Anh chàng hài lòng mà đưa mì vào nồi và bắt đầu luộc. Luộc tầm vài phút, Cầm vớt ra cho vào bát để cho nó ráo nước. Giờ chỉ còn lại bước cuối cùng, phủ sốt lên, đứng tưởng việc này đơn giản. Nó có thể nói là bước quan trọng nhất trong để làm nên món mì Ý ngon lành. Chất lượng sốt giống nhau, sợi mì giống nhau nhưng có chỗ sẽ đông khách, có chỗ chẳng có ma nào. Tất cả là phụ thuộc vào bước này đâu. Trộn sốt với mì cần chú ý rất nhiều điều. Không phải là cứ cho vào rồi đảo là được. Thứ nhất, khi cho vào phải có sự cân nhắc đến liều lượng. Cái này còn tùy vào vị của sốt cũng như là loại mì mình định trộn. Thứ hai, khi trộn mì thì không phải cứ trộn bừa là được. Phải quay tay một cách đều đặn để cho mỗi sợi mì đều có được lượng sốt vừa đủ. Chỉ cần khẽ sơ sẩy mà khiến một sợi mì nhiều hay ít sốt hơn thì có thể làm thay đổi vị của cả món ăn. Người bình thường có lẽ không nhận ra nhưng mà các vị thần, những người cực kỳ sành sỏi thì chưa chắc có thể qua mặt bọn họ được. Do đó Cầm hết sức cẩn thận trong việc trộn sốt, nhưng tất nhiên Cầm cũng sẽ hoàn thành nó thật nhanh vì anh chàng cần làm rất nhiều phần. Gần 2 phút đồng hồ, mẻ đầu tiên đã hoàn thành, Cầm chia nó ra vào 6 cái đĩa và gọi người hầu gái. Vị thị thị này, ta làm xong rồi, phiền ngài đưa lên hộ ta. Tất nhiên rồi, lúc này, gocchuyenaudio.com, vị hầy gái mới tỉnh hồn vội lấy một cái khay, cẩn thận đặt món ăn lên và hấp tấp đi ra ngoài sảnh. Lúc này Cầm mới được nghỉ ngơi một chút, lúc này anh chàng mới để ý thấy mọi người vẫn chân chối nhìn mình. Cầm vội sờ lên mặt và nói, mặt ta có gì à? Sao mấy người nhìn ta ghê thế? Không có gì, không có gì. Mọi người xấu hổ quay đi. Vừa nãy cả bọn đều thất thần theo dõi Cầm làm món ăn. Anh chàng trời sinh đã xinh đẹp rồi mà khi chăm chú lại càng xinh đẹp hơn. Đến cả thần chỉ sợ còn đổ chứ nói chi là mấy người này. May mà thứ anh chàng tỏa ra là sự thánh khiết chứ mị hoặc như là Freya thì chỉ sợ Cầm nhà ta bị gang bang lâu rồi. Nhưng cũng may là Cầm cũng không biết những điều này. Anh chàng chỉ nghĩ đơn giản là món ăn mới lạ khiến người khác tò mò thôi, và anh chàng cũng không nghĩ thêm nữa cho nặng đầu mà quay vào bếp làm tiếp mẻ thứ hai. Cầm tin rằng cô hầu gái sẽ rất nhanh trở lại thôi. Chuẩn bị trước đi là vừa, và y như rằng cô ấy đã trở lại. Cách chương.